Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là người ta đang đợi đến rồi. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay thì nhà mình có việc. Đấy là nhân cái dịp thanh minh ở trên quê ấy, thì có ông chú ông ấy tổ chức gọi là dỗ chạp để cho mọi người tụ họp lại với nhau. Cho nên là mình phải đi mất 2 ngày mà lại khổ cái là như này. Nhà mình thì có con nhỏ nó phải đi học cho nên mình không thể ở dưới đấy cả 2 ngày được. Kiểu tối thì mọi người chuẩn bị cơm nước thì mình lại phải phi về trên này để đón chúng nó về, xong rồi là cho chúng nó tắm rửa ăn uống xong là ngủ nghỉ, xong rồi mình lại đợi cho chúng nó ngủ xong dậy đi học thì mình mới lại phi về trên đấy, cho nên là thời gian nó loanh quanh ấy. Là nó kiểu nó ấy, xong tối hôm trước này còn tí nó mất xe máy nữa. Xe thì để trong cái ngõ thì mình cứ theo thói quen là nhà mình thì nó có cổng. Thì nhà ông chú ở trên quê cái cũng có cổng. Thế nhưng mà cái cổng nhà ông nó đi vào một cái ngõ. Mà cái nhà thì nó nằm bên cạnh cái ngõ mà cửa nó lại quay ra ao. Nên là để xe ở trong cái ngõ đấy thì mình cứ như bình thường ở nhà mình thì mình không có khóa cổ. Mà mình chỉ tắt máy rút chìa khóa thôi. Thì là mọi người trong nhà kiểu lúc mà nhập nhạng tối rồi, trời nó tối tối rồi thì là bắt đầu ngồi đây ăn nhậu với nhau. Mẹ nó vào nó dong xe ra. Ở bên cạnh nhà nó có cái cửa sổ ấy, mình ngó ra đéo thấy xe đâu cả, thế mình chạy ra thì là mẹ nó dong xe đi được khoảng 100 mét rồi, nó không có nổ máy ngay ở đấy mà nó dong xe được 100 mét, mà đường làng nó quanh co ngõ ngách nó nhiều ấy. Thế là mình mới nhìn thấy đúng xe mình rồi, mình hô phát thế là nó bắt đầu nó trèo xe nó bỏ chạy. Tức là thằng này nó có cái van bẻ khóa rồi, nó bẻ khóa rồi nhưng mà nó không nổ máy, nó đi ngay mà nó dong xe ra qua ngõ, đi vòng qua 2 ngõ là đi này. Thế là mình chạy theo thì mẹ đúng là dùng sức từ bú sữa mẹ để chạy luôn ấy, đuổi theo mà mình hô lên mà nó đéo có hơi để mà hô. Lúc ấy lúc cái biển nó bị cuốn ấy anh em, lúc đấy mình mới hiểu tình cảnh có hô nha, có hô là có cướp, nhưng mà đéo thế thằng đéo là ra hỗ trợ. Lúc đấy mình mới có cái cảm giác gọi là bất lực khi mà kêu cứu mà đéo có ai ấy. Thế may quá thằng đấy nó đi thế đéo là nó vòng qua ngõ, nó xô cụ vào cái cột điện, thế là nó vứt xe lại nó bỏ chạy thề luôn. Lúc ấy tôi vẫn cứ tưởng là nó đi mất rồi cơ, mình có nghe thấy xoạch một tiếng thế nhưng mà tưởng nó đi mẹ mất rồi. Thế là lúc chạy ra thì xe còn nhưng mà bị húc vào cái cột điện, mà cái chìa khóa của nó là cái chìa khóa đẻo, chìa khóa bình thường đút đút vừa cái ổ xe máy, nhưng mà cái ổ ổ điện ấy là nó bị bẻ vam rồi nên chìa nào đút vào cũng nổ được. Thế là phải phải thay cái ổ với cả thay cái mặt ngoài cái chắn ở phía trước hết hơn 7 lít mẹ nó. Nhưng mà đúng là sau sau khi tôi chạy xong nha, cái lúc tôi chạy tôi cảm thấy nó mệt, nó sung, nhưng mà kiểu là mình chạy được khoảng tầm 100 mét là mình đuối, mình đéo chạy nữa rồi, đuối lắm luôn. Mà đến lúc mà xong ra lấy được xe đéo thế nào xong dựng nổi cái xe lên, nó nhọc mà nó kiểu mình không còn một tí sức lực nào ấy. Thế thấy người nhà chạy ra thì bắt đầu tôi mới ngồi phẹt xuống đấy, ngồi phẹt xuống đấy mọi người đứng đấy nói chuyện lúc rồi mình hồi hồi lại mình đi về. Tối trên đường tôi chạy xe về nhá, tay chân nó cứ run này, tại vì ở nhà thì còn có con em dâu nó đi đón con bé nhà tôi, thằng còi tôi tự nó phi xe về được. Thế là mình cũng không yên tâm, tại vì có mỗi bà với con em dâu ở nhà, mà nhà nó thì cũng có 3 đứa con nữa, mà bà tôi thì bệnh yếu nên là tôi phải phi về để cho ăn uống các thứ này nọ kia xong cho nó học bài. Để lúc đó tôi đi xe về tôi cảm giác tôi đang nhiều người đang bay anh em, nó tay nó cứ run cầm cái tay lái ấy. Đi có khoảng 15-17 cây thôi mà tôi đi cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà ấy. Mình không dám đi nhanh sợ nó mất lái phát là đâm vào đâu ấy thì chết toi. Mẹ lúc rồi sợ thật. Là kiểu nó cũng cái xe đấy là mình phải chữa lại cái khóa điện nữa, đâm ra là tối cho bọn này nó học hành xong rồi phi ra ngoài mẹ mình chữa chữa cái ổ khóa với là thay cái mặt. Mẹ ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ, lúc mình về có con may có nó cũng ngủ rồi. Thế xong mình nằm cạnh chúng nó mình ngủ luôn, không có lên nhà để đăng chuyện cho anh em, mà thực ra đéo có chuyện mà đăng cơ, nó chỉ có 1-2 phần chuyện thôi. Thế là kiểu tôi nằm ngủ với chúng nó luôn, xong sáng dậy cho chúng nó ăn cơm đi học xong là tôi lại phi về dưới đấy. Tại vì mình là cái lực lượng chính để mà nhổ cỏ, chứ bây giờ các cụ nhà tôi là toàn những người lớn tuổi, bố mẹ tôi với cả các bác ấy, toàn những người lớn tuổi rồi. Thế nên là để xong bắt đầu về mà người tôi đến bây giờ nó vẫn còn oải sức ấy. Tại vì cái lúc đấy tôi không hiểu sao mà tôi chạy rất là nhanh nhá. Nếu mà cái lúc đấy tôi đảm bảo với anh em là nếu mà chạy 100 mét đấy tôi chỉ chạy đâu khoảng 11-12 giây thôi, như vận động viên luôn, tôi chạy kinh khủng lắm, chạy đứt cả dép luôn mà đéo biết luôn, chạy đứt dép mà không biết, chạy chạy đến đấy nói chung là mình cũng ghê chứ. Địt mẹ một cái xe máy đấy, xe máy của ông già tôi là cũng 20-30 triệu ấy, mẹ mới mất cái thì đúng là đau đầu nhà chức trách luôn. Thế là Đến lúc về là nó đuối, mà thậm chí đến lúc tôi về là đáng nhẽ tôi đèo ông bác 70 tuổi ở trên Hà Nội, tức là hai vợ chồng bác về đấy thanh minh xong là tính là về nhà tôi để thăm mẹ tôi luôn, thế là không có thuê xe nữa mà mang mũ bảo hiểm đi, để hai bố tôi đi một xe, tôi đi một xe. Đấy, thì lấy thêm cái xe của con em dâu nữa nó đi làm để chở các bác về. Nên là đến lúc về mà không biết nào, tôi không đèo nổi, tôi phải bảo thôi bác, các bác lên đèo cháu với. Thầy bác tôi còn run hơn cả tay tôi, mấy hai bác cháu đi đúng một tiếng đồng hồ mới về nhà, chậm đéo chịu, đi toàn 40 với 30 không à, đi đường mà tôi không dám đèo, tại vì tôi cảm giác là người mình như nào, lúc tôi đi từ trên nhà tôi xuống tôi đã thấy oải, tôi đi mãi mới về nơi luôn ấy. Người mình sao là dạo này nó đuối theo cái lúc mà kiểu mình chạy như vậy, mình dồn hết sức lực của mình ấy. Lần này thì không có đánh đấm gì cả, nhưng mà lúc tôi chạy không hiểu vì sao trong đầu tôi cứ nghĩ đến cảnh mà tôi phải đánh nhau với thằng cướp, thì tôi ghê, không phải tôi ghê, tôi sợ nó đánh tôi, mà tôi sợ lại giống như lần trước tôi đánh cái thằng trộm ở ngõ hay tội ấy, xong là cái đầu ngón tay nó chết hết ra anh em ạ. Một tuần rồi sau đấy tôi rửa bát lúc đéo nó cũng sót, mà nó cũng nó giống như ở nó mưng mủ. Ui, nghĩ đến cái cảnh đấy ghê vậy đấy, mãi nó không khỏi luôn ấy, nó phải đến tầm chục ngày nửa tháng mấy cái vết đấy nó mới khỏi. Tại vì là cái chỗ đấy tôi có bôi thuốc mỡ nhưng mà nó phải nhúng nước liên tục, nào là vo gạo thổi cơm nhặt rau các thứ, việc gì cũng phải nhúng vào nước, thêm ra là nó bị nung mủ ấy, nó sót nó buốt mà không co từ ngón tay lại cơ. Nên là tôi vừa lúc tôi đuổi theo thằng thằng thằng thằng trộm là tôi cứ liên tưởng đến cái cảnh đấy, tôi thấy oải quá, tôi vừa chạy tôi vừa ngó phía trước xem có chỗ nào có hòn gạch hòn đá nó không để tôi ném, tôi dọa cho nó chạy thôi chứ tôi không muốn đánh nhau với nó. Chỉ vì lý do là sau đấy là phải rửa bát rửa nước rồi nó đau tay thôi. Thôi thì tâm sự với anh em một tí, tại vì nó cũng làm toàn những cái chuyện đéo đâu ấy. Thề tôi về trên đấy không biết là bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn rồi, hầu như năm đéo nó cũng về 2 lần, Tết một lần với cả thanh minh một lần, còn thỉnh thoảng nhà chú mà có cưới xin các con ấy thì nó chú cũng mời mình về, nhưng mà chưa bao giờ gặp cái trường hợp đấy cả. Tôi cũng chưa bao giờ, kiểu tôi ở trên thành phố thì lâu lắm tôi không thấy trộm cắp gì ấy, lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà về kiểu tự nhiên trong vòng có 1 năm nay mấy lần gặp trộm cắp thì nên là nó oải. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của câu chuyện nha anh em nhé. Bây giờ là về đến nhà là từ trưa rồi, nhưng mà bây giờ mới đọc truyện là tại vì nó cũng mệt, tôi nằm tôi ngủ một tí, bây giờ mới đọc truyện là cho anh em, xong tí nữa up. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, Tô Hàn đã đi phát tiền cho mọi người để tham gia đấu giá hội. Hắn cũng gọi là chi tiêu rất là mạnh tay trong quá trình mua sắm trước đó, cho nên các thế lực ở đây đều muốn làm tốt quan hệ với Tô Hàn. Đặc biệt là Phúc Tinh Lâu, khi mà đã có cái hiệu ứng lần trước hắn gửi 100 triệu cho trưởng quầy Phúc Tinh Lâu, nên bọn họ là có cái hệ thống gọi là trận pháp tu luyện dùng người để mà truyền truyền gọi là năng lượng trật tự để cho người ta tăng cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người nào sẽ là người tìm đến đầu tiên. Tô Hàn xuất ra 100 triệu nguyên tố tinh thạch, tự nhiên không có khả năng chỉ để cho một mình Thượng Quan Tiêu hưởng dụng. Hắn chỉ là gia hỏa đầu tiên được nếm ngon ngọt của tiền mà thôi. Bất quá Tô Hàn sẽ không chủ động đi nói những cái này thì phải nhìn Thượng Quan Tiêu làm việc như thế nào. Hết sức rõ ràng là con người của Thượng Quan Tiêu cũng không bị tiền tài mê hoặc con mắt. Hắn có thể bỏ được mà đem những nguyên tố tinh thạch này phân phối trung bình cho mọi người, mà không phải dùng các loại lý do gì để mà tự thuyết phục bản thân được. Cái này gọi là nhân phẩm. Tô Hàn có đôi khi liền cảm thấy chính là những thế lực lớn truyền thừa mấy trăm vạn năm, thậm chí là hơn ngàn vạn năm, thì cũng không bằng một cái tiểu chiến đội mới được thành lập có mấy năm như vậy. Sáng sớm hôm sau, mọi người không kịp chờ đợi, từ sớm đã hướng về Thánh Cung mà đi tới. Nói không chút khoa trương thì bọn hắn hiện tại mỗi một người đều là kẻ giàu có. Đấu giá hội nếu như lại không thể hiện ra cái loại khí chất nhà giàu mới nổi thì còn phải đợi tới khi nào nữa. Nói một lời khách khí thì bọn hắn đã nói với Tô Hàn rất nhiều và Tô Hàn cũng nghe đến chán ngấy rồi. Kỳ thực Tô Hàn cũng không phải thực sự có tiền đến mức mà không có chỗ xài, mà hắn muốn huyết côi chiến đội có sự trung thành. Vì bọn họ trung thành với đại khu phương Nam, chiến trường yêu ma. Thế nhưng đây cũng là mục đích để Tô Hàn phát triển một cái Phượng Hoàng Tông mới ở đây, từ chiến đội phát triển dần lên hướng tông môn. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn để cho Phúc Tinh Lâu giải ra tin tức, dùng lại phương thức này để triệu hoán mọi người trở về. Cửa của Thánh Cung từ rất sớm đã phi thường náo nhiệt, nơi này có một mảnh đất trống rất lớn, cũng chỉ có Thánh Cung mới có tư cách ở trong Minh Hải Thành tức đất Tấc Vàng này chiếm cứ một khu vực đất đai lớn như vậy. Mà thời khắc này trên khu vực đất đã có rất nhiều dãy hàng

Thượng quan Tiêu liếc nhìn Tô Hàn, người sau cũng không định giải thích gì cả, chẳng qua vẻ mặt bằng lãnh đi rất nhiều. Hắn chỉ có thể khẽ gật đầu cực kỳ bá đạo nói, 300 vạn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bắt đầu từ ngày mai thì mình sẽ tiếp tục đọc truyện đấy, nhưng mà phải xem đêm nay có đọc được hay không, chứ bây giờ mình mới đọc truyện thì nó không có sự dự trù cho ngày mai, nên là anh em thông cảm, rất có thể ngày mai chỉ có một phần thôi, nhưng mà sau đó thì sẽ lại quay về cái gu như trước. Mình mấy hôm nay đi về là mình thực sự oải luôn đấy, không uống được một hớp bia hớp rượu nào đâu, nhưng mà về mẹ người nó oải quá, anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.